Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059, tiêu diệt. Cửa gỗ bị một quyền nổ nát, âm thanh to lớn, cũng là đưa tới Phúc Hải Sơn một số người chú ý. Lúc này Phúc Hải Sơn tất cả mọi người đều tập trung ở trong đại điện. Bên ngoài có chỉ là một ít rồi cách dò xét mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với những con kiến hôi này chỉ cần Sở Hàn Quang đều có thể tùy ý nắn bóp. Đi, theo ta một đường giết vào trong. Lâm Tiêu âm thanh rất bình thản. Đối với hắn mà nói, tựa hồ chính là đang làm một kiện qua quýt bình thường chuyện. Tùy hắn dẫn đầu, đoàn người một đường giết tới đại điện, thây phơi khắp nơi, hơn nữa những người này đều là một cái kết cục, toàn bộ đều bị chảm đầu, tổng cộng 142 người đầu người toàn bộ bị chất đặt ở cùng nhau. Để cho người không dám nhìn thẳng, trùng hợp Lưu Nhất Đao đi theo một cái nhỏ rồi cách cùng đi ra ngoài. Trong tay cầm một đôi chảo, khi nhìn thấy đống kia lên cao đầu người sau đó, nhất thời giận tím mặt, là ai giết huynh đệ ta? Trợn mắt quắc mắt Lưu Nhất Đao lúc này trong lòng đã sớm lên cơn giận dữ. Hai tay đang không ngừng run rẩy, đó là giận dữ rồi, lại là các ngươi đám này hổ nhai núi rác rưởi, lão tử hôm nay liền tiêu diệt các ngươi hổ nhai núi. Lưu Nhất Đao đã bị lửa giận che đậy cặp mắt, căn bản không có chú ý tới Lâm Tiêu cùng Xích Tiêu tồn tại, mà là hướng về bọn họ vọt tới. Hắn chuyến đi này nhất định là muốn khiến cái này người máu phun ra năm bước, và lại chính là chờ đợi bọn hắn cầu xin tha thứ. Nhưng mà hắn chạy tới Lâm Tiêu và người khác phía trước thời điểm, mới phát hiện trung tâm có một người thanh niên đối diện hắn tươi vui. Hơn nữa hắn căn bản không có cảm giác người thanh niên này khí tức. Theo sau khi thấy thanh niên tu vi sau đó, lại thổi ra một hơi. Giả thần giả quỷ, tìm chết. Lâm Tiêu nhìn thấy Lưu Nhất Đao một đôi tay giơ lên cao, kia u ám hai móng muốn đoạt tính mạng hắn, không biết sống chết. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, lấy tay thành kiếm, hướng về Lưu Nhất Đao phất phất tay. Chỉ thấy một đạo kiếm khí vượt qua lại lần nữa hiểm trở, đi tới Lưu Nhất mặt đao trước, vốn tưởng rằng có thể tùy tiện chặn, thực tế thì tàn khốc. Lưu Nhất Đao bị kiếm khí từ mi tâm đến xương đuôi một kiếm chém ra rồi, chết không thể chết lại. Những người còn lại cũng chỉ có thể sững sờ nhìn đến, bọn họ không hiểu nổi người đại đương gia này vì sao lợi hại như vậy, dựa vào hóa thần hậu kỳ, cư nhiên có thể thoải mái giết chết một cái cường giả. Ngay cả Sở Hàn Quang cùng Hồ Hán Ba và Phùng Quốc cũng là không nghĩ ra, chỉ có thể trợn to mắt nhìn, còn tưởng rằng sẽ có một đợt ác chiến, nguyên lai chỉ là bọn hắn nghĩ quá rồi. Đại đương gia uy vũ, đại đương gia khí phách. Một lúc lâu hổ nhai núi chúng người mới kịp phản ứng. Theo sau hô, âm thanh rung trời, trong đại điện Lý Triệu cũng nghe được cái thanh âm này. Nhíu mày một cái, đồng thời hắn cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Kêu, các người ai nguyện ý đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra rồi. Lý Triệu lời còn là phi thường tác dụng, hắn chính là đây trong vòng ngàn dặm bên trong đại nhân vật. Muốn cùng hắn làm quan hệ tốt, thì nhất định phải giúp hắn làm việc, mặc cho sai khiến, loại này mới có thể giữ gìn mối quan hệ. Hình Sán biết là huynh đệ mình tiến vào tới cứu mình rồi, nhưng khi hắn nghĩ tới Phúc Hải Sơn kia hơn trăm tên huynh đệ, cùng mình hai mươi mấy huynh đệ, căn bản không đáng nhìn, chênh lệch quá xa. Ta nguyện ý giúp đại đương gia, ta cũng nguyện ý lấy đại đương gia như thiên. Lôi sai đâu đánh đó. Lý Triệu một câu nói, để cho phía dưới người từng cái a dua nịnh hót. Nháy nháy mắt, đều muốn cùng hắn làm quan hệ tốt. Nhưng mà ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cửa đại điện xuất hiện đoàn người. Lần này đến trước là Lâm Tiêu đứng tại phía trước nhất. Thuận mắt nhìn đến, chỉ thấy dưới chân có một người, là Hình đại ca. Không chỉ Lâm Tiêu một người thấy được, ngay cả cái khác Hổ Nhai núi các huynh đệ cũng nhìn thấy. Đột nhiên trong lúc đó nộ phát trùng thiên, từng cái kêu Hình Sán chi danh, như muốn đánh thức, nhưng mà mất máu quá nhiều, lại tăng thêm tinh thần bị thương tổn, tại cộng thêm thân thể bị thương tổn, hai tầng dưới sự kích thích, có thể còn sống đó là một cái kỳ tích. Bất quá thực tế thì tàn khốc, lúc này Hình Sán đã sớm chết đến mức không thể chết thêm rồi. Tránh ra, Lâm Tiêu hét lớn, hắn muốn thi triển đóng hồn chi thuật. Hình Sán vừa mới chết, linh hồn vẫn chưa có hoàn toàn giải tán. Vào lúc này chỉ cần đem còn dư lại giải tán linh hồn tạm giam trở về. Tại đem vốn có nguyên thần cùng tạm giam trở về nguyên thần phong ấn, là có thể bảo vệ Hình Sán một mạng. Thiên đạo mịt mù, vạn vật có linh, ta đến thiên giới chí tôn, nghe ta hiệu lệnh, tụ. Lâm Tiêu chỉ điểm một chút như hư không, chỉ thấy trong hư không có đến một điểm đen đang xoay tròn, không ngừng hút vào xung quanh tức giận. Sau một hồi lâu, vòng xoáy dừng lại xoay tròn, một cái đen nhèm quả cầu dừng ở trong hư không, trên dưới phập phồng. Lý Triệu nhìn đến giống như thần tiên một màn, trong lòng cũng là kinh hãi. Hắn hiểu được người này chỉ sợ là Hổ Nhai Sơn Nhân. Nhưng mà hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đây bởi vì sao muốn liền Hổ Nhai núi? Ở tại mình là địch. Nếu là địch nhân, vậy cần gì phải lưu tình? Thừa dịp hắn hiện tại không giúp được thời điểm, giết chết hắn không còn gì tốt hơn nhất rồi. Một cây đại đao bị Lý Triệu rút ra, trên thân đao hiện lên nhàn nhạt hào quang, mấy cái màu bạc chữ to tại trên đao hiện ra, như ý, ha ha ha ha, hôm nay ta liền phải các ngươi chết tại ta dưới đao. Lý Triệu cười ha ha hai âm thanh, vốn là chỉ có cao cỡ nửa người đao, chính là đột nhiên trở nên lớn vô cùng, chọc thủng nóc phòng, hướng về Lâm Tiêu đón đầu bổ tới. Phương xa Lâm Tiêu căn bản không có để ý cây đại đao kia, mà là toàn lực thi triển đóng hồn chi thuật, thu nạp dung hợp Hình Sán tàn hồn. Lý Triệu nhìn thấy mình đại đao hướng về Lâm Tiêu đầu người bổ tới thời điểm, nội tâm là kích động đến, hắn mặc dù có chút kiêng kỵ Lâm Tiêu, nhưng mà lúc này Lâm Tiêu sẽ chết tại dưới đao của hắn, trở thành một người tân vong hồn. Chốc lát phòng đao cư nhiên dừng ở Lâm Tiêu trên đầu, mọi người chỉ thấy một cái tay hai ngón tay giơ lên cao, vừa lúc có đúng lúc hay không kẹp lấy đại đao, mặc kệ Lý Triệu dùng lực như thế nào, đều không cách nào tại gần chút nào. Các vị còn chưa tới giúp ta một chút sức lực, ta Lý Triệu thiếu hắn một cái nhân tình. Tiếng nói lạc hậu, không có một người động. Tất cả mọi người đều chỉ là nhàn nhạt nhìn đến trong đại điện. Giống như thằng hề nhảy nhót một loại Lý Triệu. Đều biết rõ hắn hiện tại xong rồi. Người khác có thể sử dụng hai chỉ đem ngươi đao tiếp lấy, cũng có thể thấy được người này có bao nhiêu bất phàm. Ngươi một cái Lý Triệu chết cũng đã chết. Bọn họ cũng không có đắc tội cái người này. Huống chi ai nguyện ý đắc tội. Ai dám đắc tội. Tốt bọn họ giống như cũng không nghe ngươi nói rồi. Lâm Tiêu âm thanh giống như cửu u truyền đến. Một dạng, để cho Lý Triệu tay run run một hồi. Đao đều không cầm được. Loại này ta giúp ngươi gọi bọn họ. Lâm Tiêu âm thanh nói lần nữa. Nhất thời để cho người xung quanh cũng là sửng sờ. Cảm thấy một tia không đúng. Ta Viên Huyền bái kiến đại đương gia. Ta Cô Cát bái kiến đại đương gia. Ngồi trên toàn bộ đỉnh núi thủ lĩnh cũng không dám đắc tội Lâm Tiêu, rất sợ xong một giây đều sẽ bị hắn đã giết. Lúc này mỗi cái đều biểu lộ vị trí của mình cùng thành khẩn. Ha ha ha ha, tốt, các ngươi tất cả mọi người nghe lệnh, đem Phúc Hải Sơn từ trên xuống dưới giết cái gà chó không để lại. Sao CVTGH hảo GH.